Thiên Kiếp Mi, chương 14:14, mượn lực gió đông không hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam đồi núi chập trùng, cây cối bạt ngàn xanh mướt, có ngọn núi tên là Hảo Vân nằm sát biển đông, bên bờ sông Trùng Nguyệt. Ngọn núi này không cao, chỉ tầm mấy chục trượng, nhưng nằm giữa những ngọn núi khác. Ngọn núi thấp này lại có mây mù lơ lửng quanh năm, rất ít khi để người ta thấy rõ chân diện mục. Hơn nữa, vì quá ẩm ướt mà trên đất đá mọc đầy rêu xanh, trơn trượt khó bám. Tuy núi không cao nhưng rất khó leo, hơi nước trong không khí quá nhiều, người thường khó mà thở được, vậy nên cũng được coi là một cấm địa. Vấn Kiếm Đình, giữa mây mù ẩn hiện trên đỉnh núi Hảo Vân, có một gian đình gỗ đơn sơ mờ mờ ảo ảo. Đình này xây bằng gỗ mọc trên đỉnh núi, cũng phủ đầy rêu xanh. Trong đình ngoài mấy cái ghế dài ra thì chẳng còn vật dư thừa nào. Một người áo đen đứng quay lưng trong đình gỗ, hơi nước mịt mờ, mái tóc đen đọng đầy hạt nước li ti giống như nhuộm xương. Người còn lại là một hòa thượng mặc áo trắng xõa tóc, cầm kiếm trong tay, chính là Thượng sư Phổ Châu. Theo như ngươi nói thì trong phủ của Dư Khấp Phượng giấu thuốc, còn nuôi cả sát thủ, đúng là dính líu đến tinh quỷ cửu tâm hoan. Người áo đen lạnh lùng nói, nhưng ngươi có tận mắt nhìn thấy Đường Lệ Từ lấy thuốc từ quan tài ra không? Dù y có lấy được thuốc đi nữa, thì ngươi làm sao dám chắc thuốc ấy đúng là tinh quỷ cửu tâm hoàn mà không phải thuốc khác? Lỡ đầu Đường Lệ Từ gài tăng vật vu khống cho Dư Khấp Phượng thì thế nào? Mỗi giả thiết đều có khả năng xảy ra như nhau. Với tu vi và định lực của Thượng sư thì lúc ấy không nên ra tay. Giờ Dư Khấp Phượng mất mạng, Dư gia kiếm trang bị hủy, chết không đối chứng, Thượng sư làm sao ăn nói với Thiếu Lâm, làm sao ăn nói với Kiếm hội Trung Nguyên? Thượng sư Phổ Châu khép hờ hai mắt, chuyện xảy ra bất ngờ, đúng là ta không nhìn thấy Đường Lệ Từ đào mộ lấy thuốc, cũng không biết thuốc này rốt cuộc có phải là độc dược trong truyền thuyết hay không. Nhưng Tiêu Kỳ Lan, Thẩm Lang Hồn và Trì Vân đồng thời ra tay với Kiếm Vương, ta chỉ ngăn được một người, không ngăn nổi hai người còn lại. Mà quý sư đệ cũng ra tay cản trở ta, tình thế hỗn loạn. Đúng lúc ấy Kiếm Vương lại trúng ám khí của Thẩm Lang Hồn, không rõ sống chết. Người áo đen chính là Thành Ôn Báo, sư huynh của Cổ Khê Đàm, sư đệ của tại hạ Lộ M Ãng Tùy Hứng. Nhẹ dạ cả tin, ta đã nhốt nó vào kiếm lao Thanh Vân Sơn, đóng cửa hối lỗi. Sư đệ trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nhưng Thượng sư là tiền bối, không nên hồ đồ giống nó. Hắn ngẩng đầu nhìn mây, mấy chục năm qua Kiếm Vương gây dựng được danh vọng lớn lao, thân là Thái Sơn Bắc Đầu của võ lâm Trung Nguyên, đâu thể bị lật đổ chỉ vì mấy người làm loạn một phen. Dù trong lòng Thượng sư có nảy sinh nghi ngờ với hắn thì cũng nên tìm chứng cứ xác thật, mời Kiếm hội Trung Nguyên đứng ra giải quyết. Giờ Dư Khấp Phượng chết bất đắc kỳ tử, hắn có biết bao nhiêu người thân, bạn bè, môn đồ, kẻ giết hắn sẽ gây thù nhiều không đếm xuể. Dư Khấp Phượng từng là kiếm vương của kiếm hội, lại không thể chứng minh hắn buôn bán thuốc độc. Hắn chết rồi Kiếm hội Trung Nguyên sẽ không thể để yên. Bằng không mặt mũi kiếm hội biết giấu vào đâu được. Đường Lệ Từ gian trá giảo hoạt, trốn đến tận Bích Lạc Cung trên Miêu Nha Phong. Bích Lạc Cung có ân tình với giang hồ võ lâm nên Kiếm hội Trung Nguyên không thể ra tay bắt người. Nhưng Thượng sư với sư đệ ngu dốt kia của ta lại không tránh được một phen phiền toái. Thượng sư Phổ Châu bình thản nói, ngươi nhanh tay nhốt Cổ Khê Đàm vào kiếm lao Thanh Vân Sơn, hẳn là đã sớm tính đến chuyện này rồi. Ôn Bào không những đối nhân xử thế sắc bén như kiếm, mà tầm nhìn và kiến thức cũng sắc bén như kiếm. Thành Ôn Bào cười khẩy, mấy ngày này tốt nhất là Thượng sư cứ đợi ở Vấn Kiếm Đình đi. Ít nhất người đến đây cũng không phải hạng tạp nham, có giao tình cũng dễ nói chuyện. Thượng sư Phổ Châu bình thản đáp, nếu ta có tội, ắt sẽ tự nhận. Thành Ôn Bào lạnh lùng nói, nếu có tội thật thì nhận cũng chẳng sao, chỉ sợ ngươi không có tội, chẳng qua phạm chút sai lầm thì nhận tội chính là chết oan. Thượng sư Phổ Châu bưng chén trà đặt trên ghế lên nhấp một ngụm, cả đời Phổ Châu, làm chuyện nên làm, giết kẻ nên giết, nếu có tội thì xuống địa ngục chuộc. Thành Ôn Bào lạnh lùng nói tiếp, người rất hợp bắt tay với Đường Lệ từ đấy, kẻ kia xưa nay vẫn luôn hành sự điên cuồng ngạo mạn. Nếu ngươi không quan tâm đờ ến ảnh hưởng lên chính đạo Trung Nguyên, thì ngươi cũng có thể làm giống như y, giết kẻ ngươi cho là đáng chết. Không cần giải thích với người đời một câu nào. Tiếc rằng ngươi xuất thân từ Thiếu Lâm, thuộc phe chính đạo, dù không giữ thanh quy thì cũng không thể bất chấp thanh danh bị ảnh hưởng. Đây là chỗ đáng tiếc hận của ngươi. Thượng sư Phổ Châu thản nhiên nói, lấy thân làm gương, dẫn người hướng thiện, cũng là hành thiện, cũng là tu hành. Hai vị thật có nhã hứng thưởng trà ở Vấn Kiếm Đình. Chợt nghe một tiếng cười dài, một người áo trắng lướt từ ngoài đình vào. Hắn mặc áo trắng đeo kiếm tím, tuổi chừng 40, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn không mất đi phong độ ngời ngời. Ngày trẻ nhất định là thiếu niên phong lưu. Hắn chính là Phong Bình Thủ, Thiệu Duyên Bình, cao thủ đứng thứ tư trong kiếm hội Trung Nguyên. Đứng trong Vấn Kiếm Đình, sao có thể không luận kiếm? Hai vị mà thư giãn gần cốt một tí thì chính là phúc của Thiệu Duyên Bình. Ha ha ha, kiếm hội Trung Nguyên dùng kiếm thuật để xếp hạng. Năm ngoái thì Đình Hạc đánh bại Dư Khấp Phượng lấy được danh xưng kiếm vương. Nhưng xếp hạng kiếm thuật lại dựa vào những trận chiến nổi danh trong năm và phải qua nguyên lão của kiếm hội bàn luận xem xét. Cho nên kiếm hội vẫn xếp hạng Dư Khấp Phượng đứng đầu. Thành Ôn Bào đứng thứ hai, Thượng sư Phổ Châu đứng thứ bảy, mà Thiệu Duyên Bình đứng thứ 19. Thì Đình Hạc sau khi đánh bại Dư Khấp Phượng được xếp lên hạng 3. Nhưng vị trí thứ 3 của hắn không được mọi người công nhận. Sau khi bỏ mạng lại càng không ai nhắc đến. Hàng năm các nguyên lão của kiếm hội Trung Nguyên sẽ họp nhau lại, chọn ra một nơi để tổ chức kiếm hội. Kiếm hội Trung Nguyên vẫn là một chuyện trọng đại trong võ lâm. Nếu được xếp hạng trong kiếm hội chính là vinh dự cả đời học kiếm. Mà Vấn Kiếm Đình trên núi Hảo Vân là chỗ hẹn riêng tư của kiếm hội. Hễ là kiếm thủ bước vào Vấn Kiếm Đình chính là lúc rút kiếm mời khách. Bất kỳ ai cũng có thể bước lên khiêu chiến. Thành Ôn Bào đen mặt lại, âm trầm nói, xin lỗi không tiếp chuyện được. Hắn xoay người ra khỏi đình, đi thẳng vào rừng cây. Không thèm nhìn Thiệu Duyên Bình lấy một cái. Thượng sư Phổ Châu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Thiệu Duyên Bình cũng không giận, phất phất tay áo thở dài. Cái tên này vẫn chẳng coi ai ra gì. Không biết trên đời này được mấy người lọt vào mắt hắn. Mắt cao hơn đầu, chẳng trách 30 tuổi đầu vẫn còn ế mốc. Cô nào kiếm thuật không được xếp vào 10 hạng đầu của kiếm hội. Trong mắt hắn chỉ e đều là lợn xề. Thượng sư Phổ Châu không nghe hắn nói liên thuyên. Nhẹ nhàng nói, mời. Sau đó cũng định quay lưng bỏ đi. Đợi đã, Thượng sư Phổ Châu. Thiệu Duyên Bình cười hề hề. Chắc ngươi đã nghe nói nguyên lão của kiếm hội quyết định tóm gọn cả bè đảng của Đường Lệ Từ rồi nhỉ? Thượng sư Phổ Châu thoáng dừng chân. Vậy à, Thiệu Duyên Bình đáp. Kiếm hội đã phái người lên Miêu Nha Phong nói chuyện với Uyển Úc Nguyệt Đán. Mời hắn giao người ra. Nếu thuận lợi thì sau tháng 3 kiếm hội sẽ triệu tập đại hội võ lâm, đem ra xử lý công khai. Thượng sư Phổ Châu bình thản nói, ta tôn trọng quyết định của kiếm hội. Thiệu Duyên Bình tiếp, Thiếu Lâm thay mặt trưởng môn viết thư gửi đến đây, muốn ngươi quay về Thiếu Lâm giải thích chuyện xảy ra ở kiếm trang cho rõ ràng. Kiếm hội sẽ kết hợp với Thiếu Lâm điều tra tường tận dư gia kiếm trang, đương nhiên cũng sẽ điều tra kỹ Đường Lệ Từ. Nói tóm lại, chuyện xảy ra ở kiếm trang nhất định phải làm rõ cho cả thiên hạ biết. Thượng sư Phổ Châu khựng lại giây lát rồi tiến thẳng về phía trước. Không đáp lời hắn cũng không ngoái đầu lại. Thiệu Duyên Bình thở dài. Hòa thượng u ám tính tình lập dị. Đúng là cực kỳ đáng ghét. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái bàn tính nhỏ bằng vàng gầy gầy mấy hạt châu. Gương mặt anh tuấn toát lên vẻ suy tư tính toán. Cũng có phần bất lực. Tuy hắn là tay kiếm hạng 19 trong kiếm hội, nhưng cũng là quản sự của kiếm hội. Nguyên lão đưa ra quyết định thì hắn phải bắt tay vào điều phối nhân lực lần lượt thi hành. Vất vả khổ cực biết bao. Thiệu Duyên Bình làm công việc này không hề vui vẻ tự nguyện. nhưng ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai thay thế được. Đành cố mà làm thôi. Một con chim bồ câu bay tới đậu xuống đỉnh Vân Kiếm Đình. Thiệu Duyên Bình giơ tay lên. Chim bồ câu đậu xuống đó. Hắn mở cuộn giấy nhỏ buộc trên chân chim ra đọc. Giật mình hoảng sợ. Nhạn Môn bị diệt chỉ trong một đêm. Lẽ nào, mùng 5 tháng 5, Nhạn Môn bị diệt, 48 người chết. Toàn bộ thi thể phủ đầy ban tím. Chúng độc mà chết. Mùng 6 tháng 5, Kỳ Phong Tiêu gia bị diệt. 22 người chết. Toàn bộ thi thể bị người ta treo cổ lên xà nhà. Trên thi thể cũng phủ đầy ban tím. Mùng 7 tháng 5, Thanh Vân Sơn gặp nạn. Có một cô gái áo trắng xông vào. Dùng độc di ba tê chết 3 người thuộc kiếm đạo Thanh Vân Sơn. 2 người khác bị thương. Đến nay đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Cổ Khê Đàm may mắn ở trong ngục nên không sao. Mùng 8 tháng 5, núi Nhạc Hồ của Trì Vân bị tập kích. Một cô gái áo trắng xông vào sơn trại. Dùng độc hại người. May mà Tuyết Tuyến Tử không hiểu sao lại ở núi Nhạc Hồ đúng lúc ấy. Đánh lui cô gái áo trắng. Không ai bị thương. Mùng 9 tháng 5, Phủ Quốc Trượng gặp thích khách. Một cô gái áo trắng xông vào Phủ Quốc Trượng lúc nửa đêm. Giết một nô bộc nhưng chưa làm hại đến Đường Vi Khiêm. Một chuỗi sự kiện xảy ra dày đặc như vậy. Hiển nhiên là có mưu tính trừ trước. Mà cô gái áo trắng liên tục xuất hiện khiến giang hồ chấn động. Chứng minh đã có thế lực võ lâm mới quật khởi. Mà thế lực này rõ ràng nhằm vào những người trong nhóm Đường Lệ Từ. Là tổ chức phong lưu đi 3 mét điều chế tinh quỷ cửu tâm hoàn trong lời đồn sao? Vì sao sát thủ của phong lưu đi 3 mét đều là cô gái áo trắng? Lẽ nào chủ nhân phong lưu đi 3 mét lại là một phụ nữ hay sao? Chẳng bao lâu sau, cả giang hồ đã hoang mang lo sợ. Nhiều người cảm thấy bất an. Những lời đồn cứ nổi lên khắp nơi. Có người nói Đường Lệ Từ giết Dư Khấp Phượng làm liên lụy đến bao nhiêu môn phái. Đúng là tội ác tày trời. Có người lại nói nếu Dư Khấp Phượng chết mà khiến tổ chức thần bí kia trả thù ác liệt cỡ đó. Nghĩa là Dư Khấp Phượng chắc chắn là người của phong lưu đi 3 mét không thể sai được. Vậy Đường Lệ Từ giết hắn chính là trừ hại. Là anh hùng hiệp nghĩa. Lại có người nói giang hồ gần đây sóng gió liên miên. Nếu kiếm hội Trung Nguyên và các môn phái lớn cứ tiếp tục nằm ì ra đó thì chỉ e tai họa sẽ liên tiếp xảy ra. Anh hùng khắp nơi phải hợp lực với nhau điều tra rõ ràng cái chết của Dư Khấp Phượng. Nghiêm trị phong lưu đi 3 mét giết người hạ độc các kiểu. Gần đây rất ít người dám một mình hành tẩu giang hồ. Hễ thấy cô gái áo trắng là trong lòng run sợ cứ như gặp quỷ. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra vài vụ huyết án. Người trong võ lâm lại mù quáng ra tay nhắm vào những thiếu nữ áo trắng. Di Ba Tê chết mấy thiếu nữ vô tội, khiến thù oán càng tăng. Trên Miêu Nha Phong, trong Lan Y Đình, Huyền Úc Nguyệt Đán đang ngồi uống rượu với Đường Lệ Từ. Hai người này đều có tiếng là ngàn chén không say. Nhưng thực ra chỉ có Huyền Úc Nguyệt Đán chưa từng say rượu. Mà Đường Lệ Từ đã từng say 2 lần. 2 lần đó đều đã uống hơn ngàn chén. Cho nên hai người này uống rượu như uống trà vậy. Mà còn uống rượu nặng nữa chứ. Rượu họ uống là bích huyết đắt ngang vàng. Rượu này người thường uống một ngụm đã say. Mà vị rượu này nếu không phải sâu rượu cũng không thưởng thức được. Thế mà hai người kia uống như uống trà. Nói chuyện phiếm vài câu xong mỗi người một chén. Thêm mấy câu nữa lại hớp một chén. Cứ như vậy sáng ngày ra đã uống cạn một vò bích huyết giá 500 lượng vàng. Phong lưu đi 3 mét xuống tay ra oai. Giải quyết giúp người một phiền toái lớn đấy. Huyền Úc Nguyệt Đán sau khi uống rượu sắc mặt không hề thay đổi. Vẫn non nớt như vậy. Giọng điệu hòa nhã như không ngấm giọt rượu nào. Thời cuộc đổi thay. Người có dự định gì? Sắc mặt Đường Lệ Từ vốn đã rất tốt. Sau khi uống rượu lại thêm ửng hồng. Giống như trái đào nhuốm hơi rượu. Mỹ ngọc ngà ngà men say. Trông vô cùng đẹp mắt. Ta ngồi đây uống rượu. Lẽ ra phong lưu đi 3 mét nên đợi kiếm hội Trung Nguyên và Bích Lạc Cung trai cò đánh nhau. Để nó làm ngư ông đắc lợi là tốt nhất. Nhưng phong lưu đi 3 mét ra tay vội vàng như vậy. chứng tỏ nó có lý do không đợi được. Vậy hẳn là độc dược bán đi 2 năm trước sắp phát tác rồi. Nếu phong lưu đi 3 mét im lặn mất, không còn nguồn thuốc thì người dùng thuốc sẽ đột tử, lại còn lây nhiễm sang người khác. Chuyện bán thuốc sẽ lập tức được chứng thực. Tình cảnh phong lưu đi 3 mét cũng rất bất lợi. Uyển Úc Nguyệt Đán lại cười cười. Nếu không thể im lặn mất mà vẫn muốn bán thuốc kia thì phải khoa trương thanh thế. Ra tay trước giành ưu thế. Vẫn coi là một trong những thượng sách. Đường Lệ Từ vui vẻ uống một ngụm bích huyết. Thanh thế rất cao. Đáng khen đấy. Uyển Úc Nguyệt Đán mỉm cười. Ngươi ở lại Bích Lạc Cung uống rượu. Tạo ra thế đối lập giữa ta và kiếm hội Trung Nguyên. Có dấu hiệu rằng có lâu dài. Chính là muốn ép phong lưu đi 3 mét sớm hiện thân. Tạo thành cục diện chân vạc. Chắc nó tự cho rằng mấy năm qua đã có nhiều người bị tinh quỷ cửu tâm hoàn khống chế. Thực lực bản thân đã không còn yếu. Mà ta ép nó như vậy. Nó cũng không thể thu tay lại nữa. Nếu đã mang tiếng tà giáo bán thuốc độc thì nó cứ dứt khoát mở cửa làm ăn khoa trương thanh thế. Đây cũng là bí quyết ăn nên làm ra đấy. Đường Lệ Từ mỉm cười. Nhìn dáng vẻ kiêu căng tự phụ của nó. Hiển nhiên không thèm quan làm như vậy có giúp Đường Lệ Từ được lợi hay không. Uyển Úc Nguyệt Đán nâng chén mỉm cười. Ánh mắt xoay quanh chén rượu. Không nói chuyện giang hồ nữa. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Tiếc là trên Miêu Nha Phong không có ao hồ. Bằng không nhất định sẽ có nhiều chuồn chuồn lắm. Chuồn chuồn. Đường Lệ Từ rót cho mình và Uyển Úc Nguyệt Đán thêm một chén. Đỉnh núi cao thế này sẽ không có chuồn chuồn đâu. Đúng vậy, ta thích chuồn chuồn. Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ thở dài. Người biết hát không? Trời đẹp thế này mà không ai ca hát thì thật đáng tiếc. Ha ha, Đường Lệ Từ nhướn mày mỉm cười. Hát à, trên trời dưới đất rượu quý nhất. Không ngọt không đắng vị thông thần. Một ly buồn nẫu cả sông núi. Ba hơi hang lạnh cũng vào xuân. Vui cười giận gắt không câu nệ. Tỉnh ra chẳng nhớ nổi khách nhân. Thời xưa có thánh Đào Nguyên Lượng. Mê rượu, làm quan cũng chẳng cần. Uyển Úc Nguyệt Đán nhìn chén rượu khẽ hát. Gương mặt tràn đầy ý cười. Đây là bài từ theo điệu Giá Cô Thiên của Chu Đôn Nho. Phiên âm, thiên thượng nhân gian tử tối tôn. Phi cam phi khổ vị thông thần. Nhất bôi năng biến sầu sơn sắc. Tam tiên toàn huỳnh lãnh cốc xuân, hoàn hậu tiếu, nộ thì sân, tỉnh lai bất kỳ hữu hà nhân, cổ thì hữu cá Đào Nguyên Lượng, giải đạo quân đương thứ túy nhân, Đào Nguyên Lượng tức Đào Tiềm, danh sĩ nổi tiếng thời Tấn, do không chịu được triều đình thối nát nên đã từ quan về ở ẩn. Ô, Đường Lệ Từ vỗ tay ba tiếng, hát khúc say rượu mà không nhuốm men say, mặt mũi tươi cười. Đúng là hát không thật lòng thật dạ tí nào hết. Miệng hát một đằng lòng nghĩ một nẻo. Y cũng thoáng mỉm cười. Giọng nói ôn nhu không có vẻ gì là đùa cợt. 23 năm qua chưa từng say. Ta không biết cảm giác uống say là như thế nào. Uyển Úc Nguyệt Đán thở dài. Ngươi say bao giờ chưa? Hắn nhìn Đường Lệ Từ bằng vẻ mặt ôn nhu. Nhìn cứ tưởng rất say mà không say được. Sẽ mệt mỏi lắm đúng không? Vậy nhìn cứ tưởng không say, mà căn bản cũng không say nổi thì chắc còn mệt hơn nhỉ. Khóe môi Đường Lệ Từ khẽ cong, hơi men thấm lên mặt, sắc môi tươi đẹp lạ thường, cứ như nhuộm máu. Ta từng say rồi. Say, là cảm giác thế nào? Uyển Úc Nguyệt Đán hỏi. Chắc lâng lâng lắm nhỉ. Cảm giác thế nào à, nếu ngươi cứ uống với ta thế này. Sau 3 ngày nữa ngươi sẽ biết thế nào là say. Mấy câu này Đường Lệ Từ chỉ khẽ mấp máy môi, mi mắt khép hờ, giống như đang dịu dàng ghé vào tai người bên cạnh mà thì thào. Tuy lúc này y không ghé sát bên tai người ta mà thì thào thật, nhưng nếu có cô gái nào nhìn thấy dáng vẻ y như vậy, đương nhiên tim sẽ đập rộn ràng. Nhưng đáng tiếc, Uyển Úc Nguyệt Đán lại không nhìn thấy gì cả. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tiếc quá ta không có thời gian. Uyển Úc Nguyệt Đán nói. Phong lưu đi 3 mét quật khởi giang hồ. Nếu Nhạn Môn và Tiêu gia đều gặp nạn diệt môn, còn động đến cả phủ quốc trượng, vậy thì sớm muộn gì bọn chúng cũng mò đến chỗ ta. Hắn nhấc bình rượu lên. Trong bình chỉ còn một ngụm cuối cùng. Uyển Úc Nguyệt đán mở nắp bình ra uống nốt ngụm cuối đó. Mỉm cười nói, chẳng qua không biết ai đến trước, ai đến sau thôi, ngươi vì ba chữ danh, lợi, nghĩa mà cho ta mượn sức, biết đâu đến khi đó lại hối hận. Đường Lệ Từ nâng chén kính rượu trời cao, lại hơi dướn người ra đằng trước, thì thầm vào tai Uyển Úc Nguyệt đán, nếu có máu người bắn vào vách núi, thì ngươi có đau lòng không? Sắc mặt Uyển Úc Nguyệt đán vẫn không đổi, nhẹ nhàng nói, ngươi nói xem, ta nói này, ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là làm việc dứt khoát gọn gàng, không bao giờ rông dài, mà khuyết điểm lớn nhất là dịu dàng chu đáo từ trong xương tủy. Cho dù ngoài mặt thờ ơ hờ hững đến đâu, nhưng trong lòng sẽ luôn đau đớn. Đường Lệ Từ lui về nằm dài lên ghế, thư thả nhìn lên bầu trời. Thậm chí có đôi khi ngươi sẽ hận chính bản thân mình, phải không? Uyển Úc Nguyệt đán mỉm cười. Khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là ác độc ngông cuồng, căn bản không coi người khác ra gì. Ưu điểm lớn nhất là cho dù ngươi ác độc đến đâu cũng không làm chuyện xấu. Kỳ lạ nhất là rõ ràng ngươi có thể sống tiêu sái vui vẻ hơn bất kỳ ai, nhưng hết lần này đến lần khác cứ đâm đầu vào chuyện bao đồng, chỉ có hại chứ không có lợi cho mình. Ta là vì chính nghĩa cho giang hồ, thái bình của thiên hạ. Ta lo chuyện bao đồng là may mắn của chúng sinh. Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười. Ta không giống ngươi, không đau lòng khổ sở vì ai hết. Một ngày nào đó, sẽ có người cho ngươi nếm thử mùi vị đau lòng. Uyển Úc Nguyệt đán nói. Giống như ta, đến một ngày nào đó sẽ biết mùi vị say là thế nào. Đúng rồi, nghe nói ngươi xuất hiện trên giang hồ luôn bế theo một đứa bé sơ sinh. Đứa bé đó đâu rồi? Sao không thấy ngươi bế nó? Ngươi nói phụng phụng. Đường Lệ Từ vẫn cười nhẹ. Hỏi câu này là có ý gì? Muốn biết nhược điểm của ta à? Miêu Nha Phong lạnh quá. Ta gửi nó ở nhờ nhà người ta rồi. Ngươi rất để tâm đờ ến đứa bé kia. Nó là con ai vậy? Uyển Úc Nguyệt đán hỏi. Lúc này trời đã dần tối. Tuy hắn không nhìn thấy hoàng hôn nhưng cảm nhận được gió núi dần dần trở lạnh. Con của một người phụ nữ. Đường Lệ Từ nói. Gò má nhuốm men say như trái đào ngấm hơi rượu này đã nhạt bớt, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết mơ màng. Vậy à? Uyển Úc Nguyệt đán cười nhạt, không hỏi tiếp nữa. Chuyện được đăng tải tại Wattpad trang Tranh Nghịch và trang Thuynh Nguyệt Thi Viện wordpress.com. Đúng lúc này, Thiết Tĩnh chậm chậm bước ra. Khởi bẩm cung chủ, có người xông lên núi. Trong lúc hắn đang nói, hai người đã nghe thấy tiếng đánh nhau mơ hồ vọng lại từ đỉnh núi cao nhất của Miêu Nha Phong đối diện. Uyển Úc Nguyệt đán khẽ nhíu mày. Ai ở trong hầm thủy tinh? Hầm thủy tinh chính là hầm băng dẫn vào Bích Lạc Cung. Cung chúng ta từ trên xuống dưới tuân lệnh cung chủ, bỏ canh gác ở hầm thủy tinh. Bây giờ người đang ở trong hầm thủy tinh là Trì Vân và Thẩm Lang Hồn. Thiết Tĩnh bình thản nói. Nhưng xông lên núi là Thành Ôn Báo. Đường Lệ Từ vào Uyển Úc Nguyệt đán nhìn nhau. Ai nấy đều kinh ngạc. Kiếm hội Trung Nguyên lại để cho Thành Ôn Báo ra mặt đến Bích Lạc Cung đòi người. Đúng là nằm ngoài dự đoán. Người này võ công cao cường, chẳng để ai vào mắt. Ngay đến Dư Khấp Phượng chưa chắc hắn đã coi ra gì. Cớ sao lại nghe lệnh từ kiếm hội cơ chứ? Lại nghe Thiết Tĩnh nói tiếp. Thành Ôn Báo mang vết thương nặng xông vào hầm thủy tinh. Trì Vân và Thẩm Lang Hồn đang canh giữ ở hầm thủy tinh ngăn hắn lại. Thành Ôn Báo vung kiếm lên vượt ải. Ba người đánh nhau, chờ một lát chắc là có kết quả rồi. Hắn nói một tràng mặt vẫn không đổi sắc, mà Uyển Úc Nguyệt đán và Đường Lệ Từ lại hoảng sợ. Uyển Úc Nguyệt đán đứng lên. Thành Ôn Báo bị thương nặng sao? Hắn đến đây không phải là tuân lệnh kiếm hội đến đòi người à? Ai đã thương hắn vậy? Đường Lệ Từ nói, hắn bị thương xông vào Bích Lạc Cung, chắc chắn có chuyện quan trọng. Trong lúc nói chuyện, tiếng đao kiếm mơ hồ vọng đến từ đỉnh núi đối diện đã ngừng. Ngay sau đó có hai bóng người lao vụt tới. Trì Vân và Thẩm Lang Hồn mang theo một người lao nhanh như gió đến trước mặt Đường Lệ Từ. Người trên tay Thẩm Lang Hồn chính là Thành Ôn Báo. Hắn bị thương ở đâu? Uyển Úc Nguyệt đán không nhìn thấy vết thương của Thành Ôn Báo. Bèn lên tiếng hỏi, trên người hắn có một vết ngoại thương. Chỉ là tổn thương da thịt rất nhẹ. Gay gâu nhất vẫn là nội thương. Trì Vân lạnh lùng đáp. Người này thân mang trọng thương mà còn có thể liều chết xông vào từ hầm thủy tinh. Nếu hắn không kiệt sức trước khi đến được vách đá, thì ta và Thẩm Lang Hồn phải hạ sát thủ mới ngăn được hắn. Thân thủ khá như vậy mà trên đời vẫn có người đủ sức đánh hắn trọng thương. Thật không tưởng tượng nổi. Thẩm Lang Hồn đặt tay lên mạch môn của Thành Ôn Báo. Thành Ôn Báo đã kiệt sức, rơi vào mê man, không hề phản kháng. Hắn thản nhiên nói, vết thương kia rất lạ. Dường như có ngoại lực ca một trên thích khiến nội lực của hắn tự đả thương chính mình. Tẩu hỏa nhập ma, chân khí tràn vào kinh mạch. Thương thế rất nặng, có gây nguy hiểm đến tính mạng không? Uyển Úc Nguyệt đán hỏi. Thiết Tĩnh đưa hắn vào phòng khách nghỉ ngơi. Mời văn nhân thúc thúc trị thương cho hắn. Thiết Tĩnh đáp vâng, Thẩm Lang Hồn cản lại. Đợi đã, vết thương kiểu này dùng thuốc thang bình thường chưa chắc đã trị được. Thành Ôn Báo công lực thâm hậu. Nếu muốn dẫn chân khí về nguồn thì người cứu hắn phải có nội lực hơn hắn. Bích Lạc Cung có cao thủ nào công lực cao hơn Thành Ôn Báo không? Thiết Tĩnh ngẩn người. Uyển Úc Nguyệt đán trầm ngâm. Việc này, Thành Ôn Bào là người đứng thứ hai ở kiếm hội. Trên đời hiếm có ai công lực cao hơn hắn. Dẫu là Dư Khấp Phượng cũng chưa chắc so được với hắn. Bích Lạc Cung toàn người già trẻ con. Thanh niên trai tráng phần lớn đã thương vong trong mấy lần đại chiến với Tế Huyết Hội. Muốn tìm một người có công lực cao hơn Thành Ôn Bào chỉ e thật sự không tìm ra. Dù có là Bích Liên Y cũng chưa chắc sánh bằng Thành Ôn Báo. Thẩm Lang Hồn hờ hững nhìn sang Đường Lệ Từ. Người nói xem, Đường Lệ Từ ngồi trên ghế mỉm cười. Ta đương nhiên có thể cứu hắn. Uyển Úc Nguyệt đán nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ. Mi mắt cong cong, vết nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra. Vậy làm phiền ngươi. Trì Vân liếc nhìn Đường Lệ Từ. Ngươi tự cho là công lực cao hơn hắn à? Đường Lệ Từ tao nhã lễ độ đáp. Đương nhiên rồi. Trì Vân lạnh lùng nói. Thật không nhìn ra trình độ của ngươi cao đến thế đấy. Đường Lệ Từ khẽ cười. Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Ấy mới là đạo lý làm người đúng đắn. Ngươi kiêu căng hống hách thế kia. Bảo sao đi đâu cũng chọc người ta ghét. Trì Vân lạnh lùng đáp. Ta thích chọc người khác ghét đấy. Khóe miệng Thiết Tĩnh thoáng lộ nụ cười. Không biết hắn cảm thấy Đường Lệ Từ tự nhận bản thân sông sâu tĩnh lặng. Lúa chín cúi đầu buồn cười. Hay là cảm thấy hai người này cãi nhau thật vô vị. Thẩm Lang Hồn sắc mặt hờ hững. Nhất Thành Ôn Bào lên đi về hướng phòng Đường Lệ Từ. Rất lâu sau đó, vào lúc nửa đêm, Thành Ôn Bào nặng nề thở hắt ra một hơi rồi từ từ mở mắt. Đầu óc vẫn còn choáng váng. Những chuyện xảy ra suốt 30 năm lướt qua đầu. Trong trí nhớ của hắn, từ ngày đặt chân vào giang hồ đến nay hắn chưa từng bị thương nặng thế này. Cũng chưa từng chịu thiệt lớn đến vậy. Với tính khí của hắn lẽ ra phải coi đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng không ngờ tâm tình hắn lại hết sức bình thản. Giống như đã đợi ngày mình chịu thua dưới tay kẻ khác từ rất lâu rồi. Trong phòng vẫn chưa thắp nến. Bóng tối bao trùm. Ngoài cửa sổ vốn có ánh sao nhưng lại bị bức chướng ngăn lại. Ánh sáng hết sức mịt mờ. Chỉ mơ hồ nhìn ra góc cạnh của bàn ghế. Đây là đâu? Hắn chỉ loáng thoáng nhớ ra sau khi trọng thương. Hắn đứng giữa trời băng đất tuyết. Chỉ đành vung kiếm lao thẳng L3N đỉnh núi. Sau khi xông vào một hầm băng thì trong hầm có người ngăn hắn lại. Còn đó là kẻ nào thì lúc bấy giờ đầu óc hắn đã rơi vào mê loạn. Hoàn toàn không thể nhận biết. Sau đó xảy ra chuyện gì hắn càng không nhớ nổi. Hít thở mấy hơi thật sâu. Khí tức trong ngực đã hơi thông thuận. Nội thương cũng chuyển biến tốt hơn nhiều. Rốt cuộc là ai đủ công lực để trị thương cho hắn? Nơi này rốt cuộc là đâu? Sau khi điều hòa hơi thở, tầm mắt đã rõ ràng hơn. Hắn thấy trong phòng không có ai. Trên bàn này một lư hương nhỏ bằng tử kim hoa văn tinh xảo. Mấy luồng khói nhẹ màu xanh nhạt lượn lờ quanh quẩn nơi tia sáng mỏng manh hắt vào từ khe cửa sổ. không biết là hương gì. Ngửi thử cũng không có mùi vị đặc biệt. Chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu. Từ từ ngồi dậy, biết bây giờ đã là nửa đêm. Thành Ôn Bảo điều tức hồi lâu rồi xuống giường vén rèm lên. Mở cửa sổ ra, bên ngoài trăng sao lấp lánh. Cây xanh mọc thành rừng. Gió núi vù vù, phóng mắt nhìn về phương xa chỉ thấy biển mây. Hiển nhiên hắn đang ở trên đỉnh núi. Gió núi thổi qua khiến đầu óc đang choáng váng cũng thanh tỉnh hơn một chút. Trong giây lát hắn cảm thấy cõi lòng thật khoan khoái. Mà đầu óc vừa tỉnh táo trở lại. Hắn chợt nghe một tiếng nhạc vô cùng mạnh. Vô cùng yếu ớt truyền đến từ một nơi cách đó không xa. Tiếng nhạc này không phải tiêu cũng không phải sáo. Hình như thổi mà không phải thổi. Chẳng biết nhạc cụ gì có thể phát ra âm thanh kỳ lạ như thế. Mà điệu nhạc này xa xôi thăm thẳm. Tuyệt đối không phải tiếng gió thổi tự nhiên. Thành Ôn Bảo lần theo âm thanh. Trong đêm khuya yên tĩnh. Tiếng nhạc kia văng vẳng tiêu điều. Không có âm nào rộn ràng vui vẻ. Nhưng cũng không phải tình cảm bi thương. Phảng phất như một người cõi lòng trống rỗng. Gió lùa vào lòng hắn tạo thành tiếng vọng. Không hiểu vì sao. Thành Ôn Bảo chợt nhớ ra hơn 10 năm qua chinh chiến giang hồ. Vì danh lợi, vì đạo nghĩa, vì kẻ khác và vì chính mình. Sau lưng là máu tanh. Dường như hắn đã đạt được thành tựu to lớn. Nhưng hai bàn tay vẫn trống trơn như chưa từng nắm giữ được gì. Đi theo âm thanh kia đến cuối rừng cây. Hắn thấy một vách núi. Tiếng nhạc vang lên từ bên dưới. Thành Ôn Bảo chậm chậm đi đến mép vách đá nhìn xuống. Chỉ thấy lưng chừng vách núi có một mỏm đá nhô ra. Trên mỏm đá này không mọc cỏ cây. Chỉ có một tán thông thấp bé khô héo xác sơ nghiêng mình lên mỏm đá. Một người lấy cây thông làm ghế. Ngồi trên cành thông, tay trái cầm nửa cây sáo ngắn. Ngón trỏ tay phải ấn nhẹ lên lỗ sáo. Gió núi ào ào lùa vào ống sáo phát ra âm thanh. Ngón trỏ của y đặt trên thân sáo ấn nhẹ từng lỗ nhỏ. Cây sáo ngắn bị gãy liên tục phát ra tiếng nhạc. Tiếng sáo trống rỗng tựa như tiếng gió. Người này là Đường Lệ Từ. Sao lại là y, ngồi ở nơi gió lớn thổi điên cuồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống để làm gì. Y không phải cái kẻ không phân biệt phải trái đúng sai. Vì muốn điều tra bí mật tinh quỷ cửu tâm hoàn mà tự cho mình quyền lấy giết chóc ngăn giết chóc. Tự coi mình là đấng cứu thế của thiên hạ đó sao? Đêm hôm khuya khoắt ngồi dưới bách đá làm gì? Suy ngẫm thiên hạ đại sự à? Gương mặt Thành Ôn Bảo lộ rõ vẻ châm chọc. Một kẻ mang đầy đê, xê vọng và dã tâm mà cũng học đòi hiền nhân sơn dã. Ra đây hứng gió ngắm trăng sao? Hắn mấp máy môi đang định nói. Đột nhiên phía sau cách hắn không xa có người khẽ thở dài. Xuyệt, đừng nói gì cả. Giọng nói kia dịu dàng non nớt. Hẳn là một thiếu niên. Xem ra hắn đã ngồi trên vách núi này một lúc lâu rồi. Gió núi quá lớn. Hơi thở của hắn lại nhẹ bẫng. Mà mình thì đang trọng thương nên không phát hiện ra. Thành Ôn Bảo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới gốc đại thụ cách hắn chừng 10 bước có một thiếu niên mặc áo màu lam nhạt đứng dựa vào cây. Ngẩng mặt nhìn trời nhưng hai mắt nhắm nghiền lại. Dường như đang lắng nghe. Ngươi là ai? Thành Ôn Bảo ngắm nghĩa thiếu niên áo lam này một lượt từ đầu xuống chân. Từng ấy tuổi, tướng mạo thế này, sống trên đỉnh núi tuyết. Không lẽ người này là... Thiếu niên áo lam lên tiếng. Ta họ Uyển Úc, tên là Nguyệt Đán. Con ngươi Thành Ôn Bảo khẽ biến đổi. Đây là Bích Lạc Cung. Ngươi cứu ta à? Uyển Úc Nguyệt Đán lắc đầu. Người cứu ngươi đang ngồi dưới vách đá. Thành Ôn Bảo hờ hững à một tiếng. Quả nhiên, Uyển Úc Nguyệt Đán giơ ngón tay lên sát miệng. Xuyệt, chớ lên tiếng. Thành Ôn Bảo khẽ nhướn mày. Im lặng tập trung lắng nghe. Giữa gió núi điên cuồng gào thét. Tiếng sáo đứt quãng dưới vách núi vẫn chưa ngừng lại. Lay lắt giữa tiếng gió núi cứng cỏi như lưỡi đao. Vậy mà vẫn nghe được rõ ràng. Nghe một lúc, Thành Ôn Bảo lạnh lùng nói. Phải nghe cái gì? Uyển Úc Nguyệt Đán nhắm mắt. Im lặng lắng nghe. Y là một người rất cô quạnh. Thành Ôn Bảo lạnh lùng nói. Hành tẩu giang hồ có ai không cô quạnh? Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười lắc đầu. Y là một người rất cô quạnh. Nhưng ngươi nghe tiếng sáo của y đi. Đến bản thân y còn không biết. Y không biết mình rất cô quạnh. Cho nên mới có tiếng sáo như vậy. Thành Ôn Bào hỏi. Vậy sao? Uyển Úc Nguyệt Đán hỏi lại. Thành Đại Hiệp không nghĩ vậy à? Thành Ôn Bào cất giọng bình thản. Một kẻ ngông cuồng ích kỷ. Thủ đoạn ác độc. Bụng đầy dã tâm. Đương nhiên sẽ không biết thế nào là cô quạnh. Uyển Úc Nguyệt Đán mở mắt ra. Ngông cuồng ích kỷ. Thủ đoạn ác độc. Bụng đầy dã tâm. Thành Đại Hiệp cho là Đường Lệ Từ nổi lên trên giang hồ. Điều tra vụ án Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn là vì dã tâm. Muốn gây dựng danh tiếng địa vị cho mình. Muốn nắm trong tay đại cục giang hồ để thỏa mãn bản thân. Không phải vì thiên hạ chúng sinh chân chính. Vì thế Đường Lệ Từ mới không từ thủ đoạn. Chẳng hề quan tâm mình có giết oan người vô tội hay không. Chưa nói chuyện rõ ràng với Võ Lâm đã ra tay giết người. Khuấy đảo thế cục giang hồ. Khiến lòng người hoang mang. 12 chữ kia ý là như vậy sao? Thành Ôn Bào lạnh lùng đáp. Cứ coi là thế đi. Nhưng ta thấy y nhúng tay vào thế cục giang hồ không hoàn toàn vì muốn nắm giữ quyền lực giang hồ. Gây dựng danh tiếng địa vị. Uyển Úc Nguyệt Đán chậm rãi nói. Đương nhiên, y là một kẻ tràn đầy đê, xê vọng. Muốn nắm thật chặt danh lợi. Chính nghĩa, quyền thế, địa vị, tiền bạc trong tay. Mà với tài năng của Đường Lệ Từ, cái gì cần nắm cũng đều nắm được rồi. Thế nhưng, đê, xê vọng mãnh liệt nhất của y lại không phải khát khao những thứ này. Hai mắt hắn mở to, lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng, trông vô cùng đẹp đẽ, mà là khát khao tình cảm. Cách chương.